Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nước, chỉ cần ông ấy nói một tiếng gọi gió được mưa. Mà cậu tham gia phim của ông ấy là vai diễn Minh Cơ, cậu muốn tiền. Hạ Tuyết, cậu muốn nổi tiếng, đừng buông tha cơ hội này. Cậu còn sống lâu như vậy, chẳng phải là chờ một ngày như thế à? Hạ Tuyết rơi một tiếng, dễ dàng kiếm tiền như vậy á? Dễ dàng như vậy, chỉ cần cậu diễn tốt vai Minh Cơ, tương lai cậu vô cùng tươi sáng. Ngày đấy tôi Minh nói với truyền thông sẽ dành cho cậu sự trợ giúp tốt nhất, hiểu chưa? Hạ Tuyết sắc mặt đông cứng, có chút cười khổ. Quay Dung tức giận để vai Hạ Tuyết. Rốt cuộc tại sao cậu muốn buông tay? Tại sao muốn buông tha tương lai tốt đẹp? Hồng mặt Hạ Tuyết đỏ lên, nàng thở dài một hơi. Cậu nói đi. Quay Dung tức giận kêu. Không phải cậu muốn cho em trai cậu cuộc sống tốt đẹp cả đời này à? Có một căn phòng lớn, kiếm nhiều tiền sao? Hạ Tuyết lẩm bẩm. Hiện tại mình sắp có 20 vạn đấy. Quay Dung tức giận gõ chán nàng. 20 vạn cái đầu cậu? 20 vạn thì làm được cái gì? Chỉ cần cậu nổi tiếng, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí tiền triệu đấy. Hạ Tuyết nhìn hai cô, chẳng biết sao cười rộ lên. Thôi được rồi, các người có thể yên tĩnh một chút không? Mình phải rời khỏi một thời gian, sẽ trở về cố gắng kiếm tiền. Mẹ kiếp! Quách Dương tức giận đến phát run, hét lớn với Hạ Tuyết. Rời khỏi cái đầu cậu, trong giới giải trí, chỉ cần cậu mạo cảm phát sốt, sẽ không ai nhớ tới cậu nữa. Đối với hai chị em song sinh chúng tôi, cậu làm bạn cho đến bây giờ được 3 năm, phóng túng 3 ngày. Lúc lĩnh thưởng, cậu đã khóc, nói cuộc sống thực sự quá mệt. Bây giờ cậu buông tha cơ hội tốt như thế, cậu cho rằng cơ hội dễ dàng có đấy à? Hạ Tuyết, đừng có như thế chứ. Mặc kệ cậu có bao nhiêu chuyện quan trọng, bỏ xuống đi. Phải hy sinh trước, chăm sóc tốt cho tương lai của cậu chứ. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hai chị em trước mặt rất quan tâm mình, nàng chân thành nói. Cảm ơn hai người quan tâm, nhưng mình quyết định rồi. Có 20 vạn này đã đủ cho mình và em trai sống tốt một thời gian. Mình sẽ cố gắng, mình không giống như người khác. Mình cảm thấy được sống, mỗi một giây đều phải hy vọng. Cho nên mình không muốn mất đi. Hai chị em Quách Sương bất đắc dĩ nhìn nàng. Buổi tối ba cô gái và bọn Hứa Mặc vây xung quanh nấu ăn. Quách Sương vừa ăn một miếng thịt dê vừa nói. Này, cậu với Cẩn Nhu bây giờ có liên hệ không? Không có, làm sao vậy? À, dường như chồng cô ấy đầu tư mở công ty giải trí đấy. Thật á? Ừ, trước kia người bạn này của cậu không thích diễn viên chứ. Nhưng tương lai có thể cô ta tham gia diễn xuất đấy. Không thể nào. Quách Sương vừa gắp một miếng thịt cho Hứa Mặc, vừa dùng ánh mắt mê đắm nhìn hắn. Anh đẹp trai à, ăn đi, đừng khách khí nhá. Hứa Mặc không lên tiếng, chỉ chuyên tâm ăn lẩu. Hạ Tuyết im lặng cắn đũa nghĩ một lát. Không biết bây giờ cô ấy sống tốt không nữa. Làm sao mà sống tốt được. Mấy hôm trước mình tận mắt nhìn thấy chồng cô ấy ở trước đài truyền hình cùng một Minh Minh trẻ tuổi, mới có 18 tuổi, sờ sờ mó mó. Cho nên cậu nói, đàn ông ấy mà, chỉ cần hắn hư hỏng, mặc kệ hắn bao nhiêu tuổi, sẽ không chịu tu tâm dưỡng tính. Anh nói đúng không, Mặc Mặc? Quách Dương cầm đũa khều nhẹ Hứa Mặc mê đắm nói. Hứa Mặc lập tức cầm chén rời sang chỗ khác. Hạ Tuyết sâu xa nói, mình còn tưởng rằng người đàn ông này tuy lớn tuổi nhưng dù sao yêu thương cô ấy cơ. Ui rồi, yêu á? Quách Dung tức giận nói. Lúc cô ấy gả đi, mình biết cô ấy xong rồi. Bất quá gia đình cô ấy quá nhẫn tâm, đem cô gái đẹp như hoa như ngọc gả đi, đổi lấy một dự án đầu tư, gả cho người trẻ tuổi, sợ hắn ra ngoài làm loạn lại có thể xảy ra chuyện làm phiền mình, nên gả cho người già như thế. Mẹ nó chứ. Mà đúng rồi, hai người không còn liên hệ à? Hạ Tuyết sửng sốt nhàn nhạt nói. Tình cảm phai nhạt rồi. Quách Dung buồn cười. Sao lại giống tình nhân thế nhỉ? Hạ Tuyết khẽ thở dài. Sau khi ăn lẩu xong, Hạ Tuyết nói lời tạm biệt với hai chị em Quách Dương, sau đó kéo dương hành lý nặng nề bước đi trong tuyết rơi, trong lòng nhớ đến Cẩn Nhu. Hứa Mặc mở cây dù che cho nàng, nhẹ giọng hỏi, cô muốn đi đâu? Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ tiếp tục đi về phía trước, giống như là chẳng có mục đích gì. Đi thật lâu, rốt cục tới trước nhà Cẩn Nhu. Hồng mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, nhớ tới lúc em trai bị sốt, cô tìm đến đây. Cô ấy lập tức lấy ra tất cả tiền bạc của mình cùng nàng đi đến bệnh viện. Ở bên nàng nói không có việc gì, không có việc gì đâu. Nhớ tới chuyện cũ, nước mắt Hạ Tuyết nhịn không được rơi xuống. Một chiếc Mercedes màu đen chậm rãi chạy đến, dừng ngoài sân Cẩn gia. Hạ Tuyết tò mò nhìn trong xe. Đèn trong xe đột nhiên sáng lên, rõ ràng nhìn thấy chồng của Cẩn Nhu ngồi phía sau, ôn hôn cô gái trẻ. Người đàn ông kia xoa nắn ngực cô gái. Hạ Tuyết thở dốc vì kinh ngạc, không thể tin được một màn này. Cánh cổng bên ngoài sân mở ra, Cẩn Nhu sắc mặt lạnh lùng, mặc váy ngắn màu đen, khoác áo màu xanh đậm, lạnh lùng nhìn hai người bên trong xe. Cẩn Nhu nhàn nhạt nói, anh muốn đến đón tôi, một mình tới thôi, hà tất phải hai người. Dù sao thì cô đã nhìn quen rồi mà. Trong xe, Hậu Chí Hùng ôm cô gái mười mấy tuổi, thở ơ liếc mắt nhìn vợ. Lên xe đi, đứng nơi đấy giống xác chết lắm, Cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp qua cô gái không tính thú vị giống cô đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net